nhau ôi phút giây đầu tiên say đắm. Sâu như bóng mây chợt tan, cánh chim vụt bay vào sương.